Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, Bạch Mao Cương Thi cùng phụ thân quỷ vật. Bảo, Thạch Diễm không buông tha, thủ ấn biến quyền, hơi thu sau một quyền nâng lên hướng về Bạch Mao Cương Thi đầu lâu trọng chùy mà xuống. Cùng lúc đó, lúc trước nơi cánh tay va chạm vụng trộm đánh vào Bạch Mao Cương Thi thân thể cửu trọng ám ấn bộc phát, trên nắm tay tử hoàng nguyên hỏa che phủ, chí dương cương khí mãnh liệt, tam trọng lực lượng cùng nhau tại Bạch Mao Cương Thi trên đầu người bộc phát. Trong không khí truyền ra âm bảo, Bạch Mao Cương Thi nổ nát, hóa thành đầy trời thịt nát, màu đen huyết vụ hỗn tạp đất bụi che đậy ánh mắt. Hình tròn màn lửa bên trong, bốn người chất phác nhìn chăm chú màu đen huyết vụ bụi mù khu vực. Nơi đó chính nhanh chóng bị nước mưa tách ra, Thạch Diễm cái kia liên tiếp tràn ngập bạo lực cảm giác công kích. Để các nàng tim đập tăng tốc, ca, Thạch Thấm Du đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, hai tay bắt lấy vạt áo không ngừng vò quấy, chờ đợi kết cục. Hôm qua cái kia Bạch Mao Cương Thi mang cho sợ hãi của các nàng quá thịnh. Ở trong lòng tạo thành bóng tối, màu đen huyết vụ bụi mù khu vực bên trong. Tiếng bước chân xuất hiện, một bóng người vững bước đi ra. Cuối cùng ở dưới ánh trăng triệt để hiển lộ thân hình. Là Thạch Diễm, Thạch Diễm tay mang theo Bạch Mao Cương Thi đầu lâu. Mưa to rơi xuống, bị trên thân chí dương cương khí trưng rơi. Nhìn thấy Thạch Diễm bình an vô sự, Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thạch Diễm trong tay Bạch Mao Cương Thi đầu lâu. Đây chính là cái kia cương thi đầu lại bị hái xuống. Hô, Lục Dung trùng điệp thở dài ra một hơi, trong ánh mắt xen lẫn một vệt ý sợ hãi. Ánh mắt từ Thạch Diễm trong tay Bạch Mao Cương Thi đầu lâu rời. Đêm qua ở sau lưng nàng chính là nó. Nếu không phải dụ mậu thực xuất hiện, nhìn xem Thạch Diễm bình tĩnh như lúc ban đầu khuôn mặt, không nhuốm bụi trần trường bào màu xanh biếc, kinh ý nhất thời, Lục Dung trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, đem Thạch Diễm tôn thờ, quá bạo lực. Hoàn toàn đem Bạch Mao Cương Thi đè lên đánh. Thạch Diễm bàn tay hơi dùng sức, lửa tím lóe lên một cái rồi biến mất. Bạch Mao Cương Thi đầu lâu hóa thành rì rào cho bụi rơi xuống. Lộ ra bên trong một vật, là một xương hình âm vật, cùng loại yêu cốt lại không phải. Đứng ngừng hình tròn màn lửa trước, Thạch Diễm đem hình tròn màn lửa tán đi. Lộ ra bên trong Thạch Thấm Du bốn người. Không sao, Thạch Diễm mỉm cười. Hảo tiểu tử, Thạch Thế Minh trùng điệp chụp chụp Thạch Diễm bả vai. Nhất thời ở giữa, cảm khái không hiểu, hắn già rồi. Thạch Diễm đi ra một đầu hắn dĩ vãng tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đường. Ca, ngươi không có bị thương chứ? Thạch Thấm Du vồ lên trên, kiểm tra Thạch Diễm thân thể. Không có, Thạch Diễm trả lời Thạch Thấm Du, mặc cho Thạch Thấm Du triệt để kiểm tra hoàn tất, yên tâm về sau. Lúc này mới tiến lên mấy bước, đứng ngừng Lục Dung cùng Vu lão sư trước người, đem xương hình âm vật thu nhập không gian bí hạp, duỗi ra song trưởng mỉm cười nói, nhị vị, còn không có hảo hảo nhận thức một chút, ta gọi Thạch Diễm, là Thạch Thấm Du ca ca. Ngươi tốt, Thạch đại ca, ngươi tốt. Lục Dung cùng Vu lão sư sửng sốt một chút. Lục Dung dẫn đầu đưa bàn tay duỗi ra. Vu lão sư chậm hứa. Thạch Diễm song trưởng đồng thời cùng Lục Dung, Vu lão sư nắm tay. Tại bốn trưởng tiếp xúc nháy mắt, Thạch Diễm bàn tay trái hơi rung đem Lục Dung đẩy cách. Ngài đây là, có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Vu lão sư dùng sức túm động thủ trưởng, lại không cách nào hút đi. Sắc mặt biến hóa không hiểu hỏi. Thạch Diễm thần sắc không thay đổi, yếu ớt nói, đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng ta trò chuyện cái gì liêu trai a? Liêu trai, Vu lão sư càng thêm mờ mịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Hoàng Nguyên Hỏa xuất hiện, đem Vu lão sư thôn phệ, che phủ. Thạch Diễm cầm chặt Vu lão sư bàn tay, mặc cho người ở bên trong kêu thảm, nhảy nhót, ca, thấy Thạch Diễm muốn giết Vu lão sư, Thạch Thấm Du vô ý thức lên tiếng, nhưng một giây sau, nàng liền ngừng lại thanh âm, không dám tin tưởng nhìn chăm chú Tử Hoàng Nguyên Hỏa bên trong. Tử Hoàng Nguyên Hỏa bên trong, Vu lão sư không có thứ nhất thời gian bị đốt thành tro, mà là thần sắc dữ tợn đau đớn, thân thể nàng nổi lên hiện một hư ảo quỷ ảnh, thân hình quái dị vặn vẹo, một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Thạch Diễm, im ắng lệ rít gào, hạ một hơi, chống cự Tử Hoàng Nguyên Hỏa âm lãnh lực lượng hao hết. Quỷ vật chôn vùi, rơi xuống một nha hình âm vật, thực thi quỷ a, Thạch Diễm nhận ra quỷ vật, thích ăn nhân thân. Thích nhai kỹ nuốt chậm, để người trơ mắt nhìn xem mình bị ăn đồng thời sắp tán ra sợ hãi hút rơi. Cái này vương trang không chỉ có bạch mao cương thi, còn có một con năm sao quỷ vật. Dụ mậu thực cùng bạch mao cương thi giao chiến, khu giao chiến vực xác nhận khách sạn chỗ. Trọng thương chạy trốn tới từ đường một chỗ trong phòng, bày ra đại trận, chuẩn bị thủ đến hắn tới. Lại không nghĩ rằng, vương trang còn ẩn tàng có một con năm sao quỷ vật. Đi theo vào trận, trực tiếp phụ thân hư nhược dụ mậu thực. Như thế dưới, lại là trọng sinh lại là quỷ vật, cúi người thôn phệ. Dụ mậu thực bất tử mới là lạ. Hắn lúc đến, phát giác được dụ mậu thực thi thể có lưu dư ôn. Chứng minh dụ mậu thực mới chết không lâu. Khả năng ngay tại hắn tiến vương trang lúc, dụ mậu thực thi thể ngã xuống đất. Hắn đi cứu Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du. Quỷ vật thừa cơ phụ thân Vu lão sư. Đây chính là vì cái gì Vu lão sư không có bị hắn cứu. Lại có thể tự hành thức tỉnh nguyên nhân. Đều là quỷ vật đang diễn trò. Cũng thua thiệt hắn tới sớm. Nếu không quỷ vật giết dụ mậu thực. Liền sẽ hướng Thạch Thế Minh ba người động thủ. Người bình thường đối mặt quỷ vật cơ hồ hẳn phải chết. Lúc trước dù không nghĩ thông suốt, hắn hay là dùng Tử Hoàng Nguyên Hỏa che lại Thạch Thấm Du cùng Thạch Thế Minh. Hiện tại xem ra là rất có cần phải. Là người hay quỷ, tiếp xúc liền biết. Cùng Vu lão sư lúc bắt tay, hắn lòng bàn tay có cảm giác nóng rực. Vu lão sư là quỷ. Lục Dung dùng sức trừng mắt nhìn, nghĩ đến nàng một mực cùng một con quỷ vật nói chuyện phiếm. Không khỏi toàn thân ác hàn, Thạch Thấm Du cũng nổi da gà lên một thân. Thạch Thế Minh khó mà tin tưởng, hắn xem như tận mắt thấy quỷ vật gian trá. Thạch Diễm đem âm vật thu nhập không gian bí hạp, xoay người nói, đi thôi, ra trang, nội kình lướt qua. Đem mặt đất nóng hổi tiêu không. Minh Lương phủ thành, sáng sớm, Thái Dương sơ dâng lên. Đây chính là Minh Lương phủ thành a. Thạch Thấm Du cái đầu nhỏ từ trong xe ngựa nhô ra, hiếu kỳ quan sát phủ thành tường thành rộng rãi. Không cần nhìn thẳng phủ thành trên tường kiếm khắc chữ, con mắt sẽ mù. Thạch Diễm ngồi tại xe ngựa đầu xe, làm một lần phu xe. Ác ác. Thạch Thấm Du cái hiểu cái không gật đầu. Dọc theo con đường này, Thạch Diễm cùng cha thân muội muội thổ lộ tâm tình, có thể nói cơ bản đều nói, không thể nói không nói, để tránh hai người biết được quá nhiều chiêu chọc họa sát thân. Tỷ như bắt đầu thuốc, Thạch Diễm cũng từ Thạch Thế Minh nơi đó giải được một kiện chuyện lý thú. Hắn mấy ngày nay không có trở lại địa cầu. Đường ra đường Kỳ An đều nhanh sắp điên. Đường Diệc San tại cử vực bị bán được thanh lâu, mà lại ngay tại hắn hồng phường đường phố, nghe nói là bị Bạch Sĩ Trung phái người chộp tới. Cái này Bạch Sĩ Trung có mấy phần tiểu tâm tư, biết để người hạ độc dược mạn tính, để tránh Đường Diệc San chạy về đi. Mấy ngày nay một mực bị con quạ điều giáo. Đường Diệc San tại hiện thực chờ đợi vài ngày, cửu vực linh dược địa cầu không có. Bác sĩ vô pháp giải độc về sau, mắt thấy muốn độc phát chỉ có thể lại chạy hồi cửu vực. Lần này chạy về sau, nghe nói bị con quạ giáo huấn rất thảm, cao ngạo tính cách mài đi không ít. Đường diệc san thân trúng hai phần độc, xương cổ không có gì ảnh hưởng. Hắn lưu lại gian nan vất vả đan, đầy đủ đường diệc san tục mệnh, chí mạng chỉ có thanh lầu dưới độc dược. 3 ngày liều thuốc giải dược, đường Kỳ An tìm hắn rất nhiều lần tìm không thấy, chỉ có thể xin nhờ Thạch Thế Minh. Tính toán thời gian, giống như đường diệc san hôm nay vẫn là ngày mai liền muốn tiếp khách rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục